Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, lực bất tòng tâm. Ngân Kỳ khoát khoát tay, vậy thì tốt, ta không nói tốt đi. Nằm trên đất hai nữ tử, thật đúng là để hắn làm khó. Hắn từ cửu cung trạc bên trong lấy ra hai hạt đan dược. Từ khi một lần kia cùng với Đới Ngữ Nhu kém chút bị loại này tai họa người đồ vật ám toán về sau, Đông Phương Mặc tại lúc không có chuyện gì làm, liền biết luyện chế một điểm loại đan dược này, thả trong cửu cung trạc. Thế nhưng là, hắn muốn cho các nàng cho ăn xuống dưới, căn bản không thể thành công. Hai người kia bình thường nhìn xem giống như rất dịu dàng ngoan ngoãn. Đến lúc này, dĩ nhiên một cái so một cái không nghe lời. Đông Phương Mặc buồn bực nhìn xem hai người, liếc qua bên người cái kia lều vải. Đây là cái kia Lưu Tông Tường vứt xuống huyền binh. Cứ việc không phải cái gì vật hữu dụng, nhưng là hiện tại ngược lại là có thể giải vây cho hắn. Đông Phương Mặc đem linh khí của mình phun trào, bao khỏa cái này lều vải. Một nháy mắt, cái này lều vải cùng Lưu Tông Tường liên hệ liền bị chém đứt. Giờ phút này, Lưu Tông Tường chính trên nửa đường, bị Thẩm Quân Phóng mang theo đi. Đột nhiên ở giữa, thân thể chấn động, không khỏi cười khổ một cái. Hắn cảm giác được rõ ràng, mình cái kia kỳ lạ huyền binh, đã bị Đông Phương Mặc chặt đứt cùng mình liên hệ. Cái kia huyền binh, cũng không tiếp tục thuộc về hắn. Tự nhiên, Đông Phương Mặc cũng cảm giác được rõ ràng, cái này huyền binh đã là tự do. Đông Phương Mặc đầu ngón tay đọc lên một giọt máu tươi. Lập tức, cái này huyền binh liền nhận chủ. Tâm niệm vừa động, cái này lều vải liền đem hai người thu vào. Đông Phương Mặc mang theo cái này lều vải, bay trở về chỗ ở của mình. Đi vào bên trong, Chu Cẩn Du còn đang nỗ lực trợ giúp Tuân Ngôn Phong. Khi thấy sư huynh thời điểm, Đông Phương Mặc trong lòng một trận khó chịu. Bây giờ nhìn xem huyền binh bên trong Lãnh Băng cùng Lam Vũ Tình, hai người còn có mình cấm chế. Đông Phương Mặc hung ác nhẫn tâm, hướng về phía hai nữ tử nói ra. Băng Nhi, Lam cô nương, các ngươi hơi nhẫn một chút. Hiện tại, liền xem như ta trước cứu các ngươi, ta cũng không tĩnh tâm được. Đông Phương Mặc đem hai người an trí tại gian phòng của mình, lại một lần nữa đi tới Tuân Ngôn Phong gian phòng. Bởi vì cho Tuân sư huynh giải độc đan dược là cần từ tự luyện chế. Mặc đại ca, người rốt cục trở về, có tìm được hay không biện pháp có thể giải phong đại ca độc? Chu Cẩn Du cũng là sốt ruột, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Đó là bởi vì hao phí không ít lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc đem mình cửu cung trạc đem ra. Đan dược này ta cần từ tự luyện chế. Đông Phương Mặc cũng không có nói những thứ này lai lịch. Chu Cẩn Du cũng không hỏi, bởi vì trong lòng của hắn, Đông Phương Mặc có thể tìm tới những này, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mặc đại ca, người luyện chế đan dược, cần ta làm cái gì? Nhìn phía sau cấm chế, Đông Phương Mặc chỉ là lắc đầu. Ta cần từ tự luyện chế, người chỉ cần trông giữ tốt Tuân sư huynh cấm chế thuận tiện. Đông Phương Mặc nhìn một chút những vật này, cẩn thận nhìn một chút cái này phương thuốc. Đông Phương Mặc chậm rãi về ôn một lần trước tại Đào Hoa Biệt Viện bên trong luyện chế đan dược. Kinh lịch, đem những dược liệu này nhất nhất dọn xong. Đông Phương Mặc dựa theo phương thuốc yêu cầu, bắt đầu bước đầu tiên, chọn thuốc, nguyên lai, một bước này, liền so với một lần trước chọn thuốc không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Mỗi một loại dược liệu, đối với dược liệu lấy dùng bộ phận lại muốn cầu như thế nghiêm ngặt. Cái này phương thuốc phía trên dược liệu khoảng chừng hơn 100 loại. Mà lại mỗi một loại dược liệu cần lấy dùng bộ phận toàn đều không giống. Mà lại lấy dùng bộ phận nhất định phải tinh chuẩn. Loại thứ nhất thuốc Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật không dám trực tiếp hạ thủ. Trực tiếp vận dụng lực lượng thần thức mới hạ thủ. Đông Phương Mặc đến bây giờ mới biết, Thẩm Quân Phóng cho hắn cái này khảo nghiệm cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Đông Phương Mặc đành phải vận dụng lực lượng thần thức, cái này mới xuống tay chọn thuốc. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, Đông Phương Mặc mới chính thức đem cái này trăm loại thuốc chân chính chọn xong. Đông Phương Mặc cũng không có vội vã tiến hành bước kế tiếp. Lần này, hắn nhưng là thật là muốn chú ý cẩn thận. Cái này có thể quan hệ đến Tuân sư huynh tính mạng a. Lại kiểm tra một lần. Đông Phương Mặc mới giơ tay một đạo cấm chế, đem cái này tất cả dược liệu bao khỏa lại với nhau. Bởi vì bên trên một bước chọn thuốc đã làm tốt cơ sở. Đông Phương Mặc hiện tại trực tiếp vận dụng lực lượng thần thức, đem cái này đã lựa chọn kỹ càng dược liệu trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực tiến hành khuấy động. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cực kỳ cường hãn, cho nên nát thuốc quá trình này thời gian cũng không dài. Trong phiến khác, cấm chế này ở trong dược liệu đã thành tinh tế bột phấn. Đông Phương Mặc đem cửu cung trạc bên trong đan lô đem ra, an tĩnh để lên bàn mặt. Tâm niệm vừa động, những này bị vỡ vụn dược liệu bột phấn tiến vào trong lò đan. Lần trước luyện chế đan dược, là Tuân sư huynh dùng mình hỗn độn huyền công hỏa diễm đến nung. Lần này, đã không có Tuân sư huynh hỗ trợ, nhất định phải dựa vào chính mình. Đông Phương Mặc không phải không biết trong quá trình này, chân chính luyện dược sư là dựa vào cái gì. Nhưng là hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không dùng qua. Không tự chủ có chút bận tâm. Ngân kỳ, ta hiện tại đã là cấp 4 huyền sĩ. Nhưng là trước đây, ta cũng chưa từng dùng qua đan điền chi hỏa. Có thể cái này lần thứ nhất dùng chính là làm chuyện như vậy. Có phải là có chút quá khảo nghiệm ta? Đông Phương Mặc thực sự là có chút trong lòng không chắc. Không tự chủ cùng Ngân kỳ truyền âm. Đông Phương Mặc, người đã là huyền sĩ cấp bậc. Đến cái này cấp bậc. Nghiêm ngặt nói qua cấp 5 huyền sĩ, liền có thể phóng xuất ra đan điền chi hỏa. Ngươi mặc dù chênh lệch cấp 1 tu vi, nhưng đã đến hiện tại, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Ngân kỳ hỏi lại Đông Phương Mặc, mẹ nó, tổng dạng này so ta thật thú vị sao? Đông Phương Mặc dĩ nhiên khó được bạo nói tục, ta vừa mới nhìn những dược liệu này, mặc dù là lấy độc trị độc biện pháp, nhưng là cũng không có cái gì kịch độc chi vật. Chờ luyện chế xong, ta tự thân vì Tuân sư huynh thí nghiệm thuốc liền tốt. Nghĩ lâu như vậy, Đông Phương Mặc liền làm ra như thế một cái quyết định. Kỳ thật, cũng là bởi vì Đông Phương Mặc tự thân là có được tử sắc ngọc vô hình, cho nên mới dám làm như thế. Biến thành người khác, nhiều như vậy mang có độc dược liệu luyện chế thành đan dược về sau, làm sao dám mình thử a? Ngân kỳ bản muốn nói điều gì, nhưng là vẫn được rồi. Đã Đông Phương Mặc nói như vậy, tất nhiên là có tự vệ bản sự. Đông Phương Mặc, muốn là muốn sử dụng đan điền chi hỏa, liền cần thần thức trầm ổn, tâm cảnh bình thản, mới có thể khiến được đan điền chi hỏa ổn định. Đông Phương Mặc, ta không nói thêm gì nữa quấy rầy ngươi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vứt bỏ tất cả tạp niệm, thở sâu. Sau đó liền điều động tự thân linh khí. Cũng không biết có phải hay không bên trên thiên minh minh bên trong là an bài như vậy. Người tu luyện đan điền chi hỏa, mặc kệ là nhân loại người tu luyện vẫn là yêu thú, chỉ nếu là có thể thả ra đan điền chi hỏa, đẳng cấp nhan sắc cùng những này yêu loan nhan sắc là giống nhau. Cấp thấp nhất đan điền chi hỏa là màu đỏ, cho nên huyền sĩ cùng huyền tướng cấp bậc đều là màu đỏ. Có chút thiên phú kém một chút, thậm chí là đến huyền quân cấp bậc đều là màu đỏ. Lại cao hơn một cấp, chính là màu xanh đan điền chi hỏa. Cái này một đẳng cấp phía dưới, đan điền chi hỏa nhiệt độ nhưng so sánh màu đỏ tăng gấp 10 lần không ngừng. Nhưng là đây là cần thần thức tu vi tăng lên, liền xem như thiên phú cho dù tốt, cũng là cần đến huyền quân cấp bậc, mới có thể xuất hiện màu xanh đan điền chi hỏa. Lại hướng lên, chính là màu lam, tử sắc cùng màu đen. Phải nói toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên, có thể có được màu lam đan điền chi hỏa, cũng không tồn tại. Muốn thả ra màu lam đan điền chi hỏa, ít nhất cũng phải huyền vương. Cái kia còn cần lúc dị bẩm thiên phú huyền vương. Mà giờ khắc này Đông Phương Mặc, mặc dù trong đan điền linh khí đang bay nhanh vận chuyển, cũng là mở ra đôi bàn tay. Nhưng là trong lòng bàn tay cũng bất quá là nhẹ nhẹ linh khí. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Trong đan điền linh khí đã bị hắn thúc dục nhanh chóng xoay tròn. Cái tốc độ này đã đến cực hạn. ngay tại vòng xoáy địa phương, chậm rãi tạo thành một tia màu đỏ, mà cái này màu đỏ dần dần trở nên lớn, tạo thành một ngọn lửa. Đây chính là đan điền chi hỏa. Nhìn thấy cái này màu đỏ ngọn lửa, Đông Phương Mặc cười, cấp 4 huyền sĩ hắn, dĩ nhiên cũng thành công ngưng tụ thúc dục đan điền chi hỏa. Bước kế tiếp, chính là đem đan điền chi hỏa dẫn ra, phóng thích. Đông Phương Mặc lòng bàn tay xoay chuyển, hai đạo hồng sắc tinh tế hỏa diễm lập tức phun trào ra. Tâm niệm vừa động, cái này đan điền chi hỏa liền đến đan lô phía dưới. Đông Phương Mặc cực lực thôi động, nung một bước này, Đông Phương Mặc cũng là biết hỏa hầu. Chỉ bất quá, hắn hiện tại, cứ việc đem đan điền chi hỏa phóng thích ra ngoài, còn là có chút miễn cưỡng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc sắc mặt đều biến thành trắng bệch. Đan điền về sau cuối cùng vẫn là chậm rãi dập tắt. Cái này hỏa hầu, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc bất đắc dĩ nhìn xem đan lô. Lò luyện đan này tuyệt đối là cực phẩm đan lô, tại bị nóng cùng giữ ấm cách nhiệt phương diện, cực kỳ hoàn mỹ. Đông Phương Mặc, người đầy không phải hẳn là triệt tiêu đan điền chi hỏa thời điểm. Ngân Kỳ tại thần thức trong, không gian thấy được Đông Phương Mặc xoắn suýt, tại hỏa hầu không đến thời điểm triệt tiêu đan điền chi hỏa. Đối với luyện dược thế nhưng là tối kỵ, Đông Phương Mặc gật gật đầu, là không nên triệt tiêu. Nhưng là ta đã lực bất tòng tâm. Ngân Kỳ sửng sốt một chút. Đông Phương Mặc có thể tuyệt nói với là lần đầu tiên ra lời như vậy. Lực bất tòng tâm, Đông Phương Mặc chưa từng có dạng này qua. Chắc hẳn hiện tại, hắn thật là không có càng nhiều biện pháp. Nhìn xem Ngân Kỳ cái dạng này, Đông Phương Mặc mỉm cười, hơi an ủi một chút Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, yên tâm đi. Liền xem như hỏa hầu của ta đem ta có chút không đúng chỗ. Nhưng là, đây không phải còn có một bước cuối cùng sao? Tin tưởng ta cấm chế chi thuật, hẳn là có thể bổ cứu. Ngân Kỳ trong lòng nhưng thật ra là không thế nào nhận đồng. Mọi người trong ấn tượng, hỏa hầu mới là trọng yếu nhất đi. Ngân Kỳ cũng chỉ có thể cười gật gật đầu. Nàng liền xem như cảm thấy Đông Phương Mặc đây là tại an ủi nàng, cũng lựa chọn tuyệt đối tin tưởng. Đông Phương Mặc mím chặt môi, khóe môi vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, lại là loại kia vô cùng tự tin. Khi Ngân Kỳ nhìn thấy cái này ánh mắt thời điểm, dĩ nhiên toàn bộ tâm đều để xuống, chắp tay trước ngực, yên lặng vì Đông Phương Mặc cầu nguyện. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đầu ngón tay bay ra vô số đạo thủ quyết, từng đạo thủ quyết toàn bộ rơi vào trong lò luyện đan. Đông Phương Mặc bố trí cái này đạo cấm chế thời gian, so thôi động đan điền chi hỏa thời gian cũng không ngắn. Có thể thấy được, hắn đạo này cấm chế sẽ sử dụng bao nhiêu thủ quyết. Đây là cực kỳ phức tạp một đạo cấm chế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.